Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, trang 565. Bởi vì nàng nhìn trước mặt người kia cái ót, bỗng nhiên cảm thấy hắn cái này biểu tình tặc có ý tứ. Tương đương có ý tứ, cái loại này khẳng khái chịu chết biểu tình. Quả thực, rốt cuộc nha môn cấp hài tử đều giáo huấn thứ gì a? Nàng là tưởng hù dọa hài tử, không muốn cho nhân gia hù chết a? Sư Sung liền ở nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy được phía sau một tiếng cười khẽ. Ngươi trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Thanh âm này cùng vừa rồi cái kia khàn khàn thanh âm bất đồng, phảng phất đột nhiên trong trẻo rất nhiều, nhưng này phảng phất lại chỉ là một cái ảo giác. Sư Sung sửng sốt một giây, hắn không thể không thừa nhận chính mình cũng không có nghe hiểu này một câu. Có lẽ hắn càng thêm nghe không hiểu là những lời này sau lưng đại biểu cho hàm nghĩa. Nhìn một cái ngươi dọa ta cũng sẽ không ăn ngươi. Trong nháy mắt kia, Sư Sung bỗng nhiên cảm thấy chính mình sở hữu tiểu tâm tư đều bị nhìn thấu, tựa như một cái tiểu hài tử giống nhau. Sở hữu tâm tư ở đại nhân trước mặt lỏa lồ không bỏ sót, đối phương nhìn ra hắn cường trang chấn định. Hắn sợ hãi, thậm chí đều có khả năng nhìn ra chính mình muốn cùng hắn không chết không ngừng tâm tư, nhưng đối phương lại không có sinh khí, chỉ là cảm thấy thực buồn cười. Này căn Sư Sung phía trước suy nghĩ, ác quỷ, hình tượng hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì có chỗ nào quá không giống nhau, cho nên Sư Sung liền lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn thậm chí không biết chính mình kế tiếp nên nói cái gì. Quỳ gối ta dưới chân người có rất nhiều, phía sau người kia tiếp tục nói, bất quá so sánh với dưới ta càng hy vọng bọn họ thành thành thật thật mồi ân. Sư Sung phát ra một cái mờ mịt đơn âm. Hắn trong đầu tự động bổ xong rồi dư lại ba chữ. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ quỳ xuống tới bộ dáng thật sự là quá khó coi. Phía sau người kia như vậy cảm khái nói, hắn ngữ khí có thể nghe được ra tới là phi thường nghiêm túc. Hắn thật sự cảm thấy như vậy thực xấu. Mà Sư Sung cảm thấy chính mình đêm nay biến thành nhược trí. Người khác lời nói hắn tất cả đều nghe không rõ, có như vậy trong nháy mắt. Sư Sung phía sau phảng phất lại thổi qua một trận gió, hắn bừng tỉnh gian quay đầu lại. Phía sau rỗng tuếch, phảng phất chỉ là làm một giấc mộng, lại là vừa rồi trải qua cái kia hẻm nhỏ. Bốn phía ánh trăng chiếu lại đây, không hề quỷ dị sáng ngời, ngược lại mang theo một loại sáng tỏ quang mang. Tựa hồ là một vòng trong đêm tối ngày mai, chung quanh gạch xanh ngói hôi tường đá đều là như vậy trầm mặc yên tĩnh, mỗi một chỗ phảng phất đều mang theo cổ xưa niên đại cảm. Tựa hồ có một kiện lại một kiện sự tình đã từng bị chúng nó chứng kiến quá. Sư Sung sờ sờ chính mình cổ, mặt trên tựa hồ ẩn ẩn có một tia đau đớn cảm. Bất quá còn thành thành thật thật cùng hắn đầu hợp với. Cũng không có rơi xuống, đây là vì cái gì? Sư Sung trong cuộc đời lần đầu bởi vì người khác không có giết hắn mê mang. Có lẽ cũng là trong cuộc đời cuối cùng một lần, vì cái gì? Cái kia người phụ trách nói qua gặp mặt liền phải không chết không ngừng, ác quỷ. Vì cái gì không có giết hắn? Ngược lại, là dáng vẻ kia. Chương 317 giang biên kịch nghi hoặc vấn đề này. Đối với Sư Sung tới nói tuyệt đối xem như cái có thể sau khi tự hỏi nửa đời người vấn đề. Bất quá trước mắt hắn nhất muốn làm chính là mau chóng rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đi đến một cái an toàn chỗ, kỳ quái chính là vừa rồi ra tới thời điểm hắn còn nơm nớp lo sợ. Hiện tại lại có thể nhìn không chung ánh trăng. Một người thực bình tĩnh đi lên rất dài một đoạn đường, hắn nghĩ thầm có lẽ là sở hữu giấy cửa sổ đều đã bị đâm thủng, hắn cũng không sợ hãi, chẳng qua hắn vẫn là tưởng không rõ, đều đã đến cái này phần thượng, người kia vì cái gì còn không có giết hắn? Ngươi nhìn vấn đề này không phải lại vòng đã trở lại sao? Quả thực là tuần hoàn lặp lại, sắp đi trở về chính mình trụ nơi đó khi hắn bỗng nhiên thấy phía trước có cái quen thuộc người. Người nọ đưa lưng về phía hắn đi. Trên người xuyên chính là một kiện lại mộc mạc bất quá màu xanh lơ áo ngắn. Sư Sung gọi lại đối phương, nhìn đối phương kinh ngạc hồi qua đầu. Kia trương thực ôn hòa trên mặt mang theo hơi không thường xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Ngươi đại buổi tối như thế nào ra tới? Sư Sung hỏi, hắn có chút tò mò. Đối phương hẳn là cũng không giống sẽ tại đây loại buổi tối ra tới người đi. Hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt cười đối hắn nói, gần nhất nơi này rất nguy hiểm, hàng xóm đại gia đại nương nhóm đều không yên tâm, làm ta ra tới giúp bọn hắn nhìn xem, làm ngươi ra tới hỗ trợ xem. Sư Sung biết chính mình trên mặt biểu tình nhất định quá mức kinh ngạc, bởi vì ngay sau đó Hoa Vinh Nguyệt liền lập tức hướng hắn giải thích nói, bởi vì ta trước kia đi qua một đoạn thời gian giang hồ, cho nên bọn họ cảm thấy để cho ta tới tương đối đáng tin cậy một chút, thật không thấy ra tới a. Sư Sung trên dưới nhìn Hoa Vinh Nguyệt, hắn thân xuyên thường phục, không có làm cái gì che đậy, thậm chí trong tay lấy đều không phải đao kiếm, mà là một đoạn thanh trúc côn, như vậy, thấy thế nào như thế nào không có lực sát thương, hắn bị phái lại đây làm gì? Đem hắn phái lại đây, còn không bằng đem trên đường cái kia thợ rèn phái lại đây. Cái kia thợ rèn ít nhất cánh tay thượng cơ bắp vẫn là rất nhiều. Sư Sung bỗng nhiên nghĩ tới vừa mới cái kia rời đi nam nhân, tổng cảm thấy hắn cũng hoàn toàn không sẽ đi bao xa. Hắn đối Hoa Vinh Nguyệt nói, kia bọn họ cũng quá làm bậy, loại chuyện này làm nha môn người làm liền hào, như thế nào sẽ đem ngươi loại này người thường cũng liên lụy tiến vào. Sư Sung nói liền túm nổi lên đối phương tay, nhưng là hắn hướng bách thảo đường bên trong đi vừa nói, này thật sự không phải đùa giỡn, gần nhất bên ngoài thật sự đặc biệt nguy hiểm, các ngươi chính mình không cần tùy tiện dẫn người ra tới. Tới rồi buổi tối nhất định phải giữ cửa sổ quan hào. Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau bị hắn túm nghiêng ngả lảo đảo, một bên đi theo đi, một bên có chút bất đắc dĩ nói, từ từ, chờ một chút, ta cảm thấy bên ngoài kỳ thật còn hào, hơn nữa hiện tại trở về cũng không được, chúng ta bách thảo đường một cái khác tiểu nhị cũng ở bên ngoài đâu. Ngoặc kép, thời gian chậm rãi liền đến ban ngày. Tiêu Hàn vốn dĩ đêm qua làm hắn đi ra ngoài thời điểm còn vẻ mặt không vui, kết quả ở bên ngoài chơi dã, bị người cường túm khi trở về, còn trừng nhân ra, vẻ mặt, ngươi túm ta làm gì? Ngoặc kép, hết chương.